Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, phần 407. Hàn băng lâu đài nội kim loại vách tường đột nhiên tan vỡ vài đạo khẩu tử. Mọi người tâm đều nhắc lên, Sở Ngạn Thu hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ấn ở kim loại trên vách, triệu tập tinh thần lực thi triển dị năng. Hàn băng lâu đài tan vỡ, khối băng lại lần nữa khép kín lên. Đè ở mặt trên thật dày tuyết áp xúc thành càng thêm hậu khối băng. Đem hàn băng lâu đài một lần lại một lần thêm hậu. Lại một tiếng thật lớn như sấm tiếng vang truyền đến. Hàn băng lâu đài run rẩy không thôi. Kim loại vách tường tuyết địa đã hoàn toàn vỡ ra thật lớn khẩu tử. Phảng phất chọn người mà vệ quái thú. Một người vóc dáng nhỏ đam sinh đi ra, hét lớn một tiếng, đôi tay hai chân tách ra xoa ở vết nứt thượng. Sau đó tay chân dùng sức, thế nhưng đem vỡ ra thật lớn khẩu tử chậm rãi khép lại. Chỉ thấy trong suốt bao ni lông hắn mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán gân xanh loạn nhảy, có vẻ thập phần cố hết sức. Bất quá, ở hắn nỗ lực hạ, thật lớn vết nứt rốt cuộc một lần nữa hợp ở cùng nhau. Cái này gọi là Aladdin vóc dáng nhỏ nam sinh là một cái cường đại thổ hệ dị năng giả. Có được thao túng bùn đất năng lực, Aladdin tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền nhìn thấy lại một đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa dùng dị năng khép lại vết nứt. Tuyết lãng một đợt đã đến. Đại địa liền ở không ngừng vỡ ra. Aladdin như một con bận rộn, chó hoang. Không ngừng tu bổ mặt đất vết nứt. Không dám làm vết nứt mở rộng thậm chí sụp đổ. Tuyết lở tới cũng nhanh, đi cũng mau. 5-6 phút sau liền ngừng lại. Nhưng mà này 5-6 phút, mọi người lại như là qua 5-6 năm giống nhau dài lâu. Chờ đến bên ngoài ân tĩnh lại khi, tất cả mọi người tinh bì lực tận nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nửa ngày cũng chưa người nhúc nhích một chút. Hiện tại làm sao bây giờ? Ân tĩnh nhỏ hẹp không gian nổi. Có người nhược nhược mở miệng. Chúng ta bị đè ở ít nhất 30 mét tuyết đôi phía dưới. Nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chúng ta sẽ bị vây ở phía dưới, mấu chốt là dưỡng khí. Chúng ta bị chôn ở phía dưới, dưỡng khí thực mau liền sẽ bị hao quang, yên tâm. Túi ngủ bên trong tự mang dưỡng khí, ít nhất có thể kiên trì một ngày, lão bao thở hổn hển nói. Một ngày qua đi đâu? Lão bao trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói, vậy chỉ có thể trời biết. Mọi người ân tĩnh lại, đều cảm thấy có chút ủ rũ. Lần này nhiệm vụ quá nghẹn khuất, liền chính chủ cũng chưa nhìn thấy. Kết quả mới vừa xuống phi cơ đã bị tuyết lở chôn ở dưới nền đất chỗ sâu trong. Trừ bỏ lão bao ở ngoài, nơi này mỗi người đều là thiên chi kiêu tử giống nhau nhân vật. Kết quả, nếu là bị rớt đánh bại, bọn họ còn sẽ không cảm thấy nghẹn khuất. Cố tình liền địch nhân đều chưa thấy được, liền làm thành hiện tại này phúc chật vật bộ dáng. Liễu Tịch từ trên mặt đất đứng lên, nói, các ngươi tư duy đi vào lầm khu. Kỳ thật chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không khó khăn, nghe được nàng nói như vậy. Mọi người ánh mắt sáng ngời, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Liễu Tịch gõ gõ đã nghiêm trọng biến hình kim loại vách tường. Bên ngoài liền lập tức truyền đến một trận nặng nề tiếng vang. Hàn băng lâu đài rất nhỏ run rẩy lên, đừng gõ. Ngươi còn chê chúng ta chôn không đủ thâm sao? Những người khác sợ hãi, phản xạ có điều kiện phát gục trên mặt đất. Liễu Tịch cười cười, nói, vừa rồi tuyết lở thanh thế to lớn, đã đem chúng ta mặt trên ngọn núi tích lũy tuyết tất cả đều lăn xuống dưới. Nói cách khác, chúng ta mặt trên ngọn núi đã không có dư thừa tuyết lăn xuống tới. Lời tuy như thế, bất quá vẫn là tiểu tâm tuyệt vời, lão Bao nói. Liễu Tịch không để ý đến lão Bao nói. Triệu Ân Tĩnh ngồi đại vệ nói, ngươi có thể dùng cục đá hoặc là thiết khối linh tinh đồ vật tạp ra một cái tuyết động sao? Đại vệ ngẩng đầu, màu xanh xám đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía nàng. Một lát sau mới trả lời, có thể, không được. Vừa rồi chính là đại vệ đem tuyết lở tạp ra tới. Lại đến một lần chúng ta tất cả đều sẽ chơi xong. Có người mãnh liệt phản đối nói. Những người khác sôi nổi gật đầu hưởng ứng. Sở Ngạn Thu lại nói, Liễu Tịch nói không sai, mặt trên đã không có dư thừa tuyết, vô pháp lại hình thành tuyết lở, đào một cái tuyết độc đi ra ngoài, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đại vệ dị năng là thần phạt, thuộc tính là xỏ xuyên qua, đích xác có thể đào ra một cái tuyết động, vấn đề là tuyết động không chút nào chịu lực. Một chút rất nhỏ động tĩnh liền sẽ sụp đổ. Chúng ta như vậy nhiều người, như thế nào từ tuyết động đi ra ngoài? Sở sư huynh có thể tạm thời củng cố tuyết động động bích, chúng ta chỉ cần động tác mau, vấn đề không lớn. Liễu Tịch nói, vẫn là quá mạo hiểm mà ni. Diệp Liên Na có chút lo lắng nói, nếu tuyết động sụp xuống, chúng ta liền thật sự sẽ bị chôn nở thật dày tuyết. Này đó tuyết thực trọng, không thua gì một ngọn núi. Chúng ta sẽ bị sống sờ sờ áp chết. Ở chỗ này cũng là chờ chết. Ta tình nguyện bác một bác. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ đồng ý Liễu Tịch kiến nghị. Cái này lựa chọn kỳ thật cũng không dối dám. Là chờ chết vẫn là bác một bác. Đối này đàn tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử tới nói, đương nhiên lựa chọn người sau. Mọi người bắt đầu rửa sạch vật tư. Lúc trước mặt đất vỡ ra, đại bộ phận vật tư đều đã lọt vào vết nứt bên trong. Dư lại đều là một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Cũng may bánh nén khô linh tinh đồ ăn còn ở. Mọi người tùy tiện ăn một chút, lại tiểu ngủ trong chốc lát, khôi phục đại bộ phận thể lực cùng tinh lực. Nhìn đến đại vệ đã làm tốt chuẩn bị, Arthur đem biến hình kim loại vách tường buông ra một cái khẩu tử. Sở Ngạn Thu đồng dạng thao túng bên ngoài thật dày băng cứng miễn cưỡng lộ ra một cái băng động. Đại vệ dùng sức đem đầu thạch khí quăng lên, nhỏ hẹp không gian nội tức khắc vang lên chói tai tiếng rít. Đó là da sọt chê cao tốc xoay tròn cuốn lên tiếng gió. Nắm tay đại thiết khối phẳng phất điện quang giống nhau bắn đi ra ngoài. Xuyên qua băng động, thật mạnh vọt vào không biết nhiều hậu trong đống tuyết. Che ở thiết khối trước tuyết động phẳng phất hư không tiêu thất giống nhau. Một cái nghiêng cung người thông qua thật lớn tuyết động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở tuyết động một chỗ khác, xuất hiện mỏng manh quang. Đả thông, Sa Tạp hưng phấn nói, hư, ngàn vạn đừng nói chuyện. Hiện tại tuyết động là bởi vì thiết khối cao tốc đánh sâu vào ra tới, thực không ổn định, một chút rất nhỏ thanh âm liền có thể làm cho tuyết động sụp đổ. Liễu Tịch vội vàng cảnh cáo nói, chuyện Sa Tạp, quay đầu đối Sở Ngạn Thu nói, Sở sư huynh, ngươi trước đi ra ngoài, ven đường tuyết động yêu cầu dựa ngươi ra cố. Sở Ngạn Thu gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn đi vào tuyết trước động, vươn đôi tay thật cẩn thận dán ở trên vách động, thi triển dị năng động lại chung quanh cùng phía trước động bích. Một tầng khối băng dần dần bao trùm ở tuyết động trên vách động, sau đó lan tràn đến phía trước 3 mét khoảng cách. Sở Ngạn Thu không có lại tiếp tục thi triển dị năng. Này tuyết động có 300 nhiều mễ trường, Hắn muốn tính toán tinh thần lực sử dụng, bảo đảm đem toàn bộ tuyết động gia cố. Cho nên, chỉ có thể trong thời gian ngắn gia cố. Sở Ngạn Thu dọc theo tuyết động, bò đi ra ngoài 3 mét sau liền ngừng lại. Thi triển dị năng gia cố phía trước, cùng chung quanh tuyết động. Theo thường lệ là 3 mét sau liền ngừng lại. Theo sau hắn tiếp tục đi phía trước bò. Như thế như vậy lăn lộn ước chừng nửa giờ. Sở Ngạn Thu rốt cuộc bò ra tuyết động. Mọi người dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Lẫn nhau trên mặt đều lộ ra một tia ý cười. Nhưng mà, mọi người tươi cười tại hạ một khắc đồng thời đọng lại ở trên mặt. Khiếp sợ nhìn về phía tuyết động. Chỉ thấy tuyết động xuất khẩu chỗ. Sở Ngạn Thu sau lưng không biết khi nào xuất hiện một người. Một cái đem chính mình toàn thân bao vây ở thật dày quần áo mùa đông người. Thanh thế to lớn tuyết lở vừa mới qua đi. Chung quanh tất cả đều là xõa tung tuyết tầng. Nếu là người thường, đã sớm bị tuyết lở chôn ở không biết bao sâu ngầm ni, cho dù đi rồi thiên đại vận khí tránh được. Bị chôn vận mệnh, cũng không nên lúc này xuất hiện ở như thế xõa tung tuyết tầng bên trong. Nơi này là tuyết lở ở nơi, mặt đất tuyết động vượt qua 30 mét. Người thường đi ở mặt trên, chỉ biết đập vụn xõa tung tuyết tầng sau đó rơi vào dưới nền đất. Sau đó bị tuyết tầng vùi lấp. Nhưng mà cái này kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện ở Sở Ngạn Thu sau lưng. Vững vàng đứng ở tuyết tầng thượng, rất có hứng thú nhìn trước mắt Sở Ngạn Thu cùng tuyết động. Sở Ngạn Thu duỗi đầu tiến tuyết động, sau đó hướng mọi người vẫy vẫy tay. Hiển nhiên là làm cho bọn họ ra tới, còn làm một cái cẩn thận thủ thế, ý bảo tuyết động không đủ kiên cố, tận lực tay chân nhẹ nhàng, thực rõ ràng, hắn không biết chính mình phía sau có người, chính là một màn này, làm tuyết động bên kia mọi người hoảng sợ không thôi, Sở Ngạn Thu làm người lạnh lẽo, luôn là một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Ở Hoa Lài học viện nhân duyên cũng không phải thực hảo. Nhưng hắn thực lực lại là rõ như ban ngày. Ở 17 danh thiên chi kiêu tử chung, có thể vững vàng bài tiến tiền tam môn sơ hơn nữa này phiến băng tuyết mà là hắn dân nhà. Chung quanh chẳng sợ một mảnh bông tuyết rơi xuống đất cũng không thể gạt được hắn. Một cái đại người sống đứng ở hắn phía sau. Hắn lại tựa hồ không hề phát hiện, sa tạp bởi vì hình thể nhỏ nhất, thể trọng nhẹ nhất, chuẩn bị cái thứ nhất bò ra tuyết động. Hiện tại nàng cùng Sở Ngạn Thu xa xa, tương đối, trung gian cách một cái tuyết động. Nàng sắc mặt nôn nóng dùng ngón tay chỉ Sở Ngạn Thu phía sau, miệng nôn nóng khép mở, Sở Ngạn Thu sừng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên quay đầu, phanh, một chim mộc bổng gõ ở hắn trên đầu, đem hắn cả người trực tiếp gõ vào tuyết tầng bên trong. Tuyết động chỉ là bị Sở Ngạn Thu dùng một tầng miếng băng mỏng tạm thời cố định trụ. Nơi nào có thể thừa nhận trụ lớn như vậy động tĩnh. Chỉ thấy tuyết động trên vách động miếng băng mỏng như pha lê vỡ vụn. Tuyết động tức khắc sụp xuống dưới. Đem mọi người một lần nữa vùi lấp ở rắn chắc tuyết động phía dưới. Hắc ám mà lại hẹp hòi trong không gian. Mọi người trầm mặc nhìn hết thảy ở trước mặt phát sinh. Lại bó tay không biện pháp. Không có người ta nói lời nói. Chỉ có trầm trọng tiếng thở dốc trong bóng đêm vang lên. Đó là, A Tơ khai một cái đầu. Lại không có tiếp tục nói tiếp. Lão bao thở dài nói, nếu chúng ta không có đoán sai, người nọ chính là Rớt, cổ Hy Lạp đời thứ ba thần vương, chúng thần chi vương Rớt. Hắn gõ Sở Ngạn Thu kia căn mộc bổng kỳ thật là Lao, tên là Lôi Đình, chúng ta muốn cứu hắn. Sa Tạp chảy nước mắt, nức nở nói, Sở Sư Huynh một người ở bên ngoài, sẽ chết. Aladdin tự diệu nói, cựu, như thế nào cựu, chúng ta sẽ chôn ở chỗ này ra không được. Cái gì đều làm không được, ai nói chúng ta cái gì đều làm không được. Liễu Tịch lạnh lùng nhìn Aladdin liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía đại vệ. Ngươi thần phạt còn có thể dùng sao? Đại vệ trầm giọng nói, ta có thể liên tục 10 lần sử dụng thần phạt kia hảo. Ta tới đảm đương đôi mắt của ngươi. Ngươi dùng thần phạt kiềm chế bên ngoài người nọ, không thể làm hắn tiếp tục đuổi giết Sở sư huynh. Liễu Tịch nói, chương 587 chiến đấu kịch liệt cách mấy trăm mét tuyết tầng. Ngươi có thể thấy được sao? Sa Tạp khẩn trương hỏi. Có thể, trừ phi là đặc biệt cấm chế cùng tu đạo giới một ít đặc thù tài liệu. Nếu không không có gì có thể ngăn cách Liễu Tịch thần thức. Ít nhất, ở cái này mạt pháp thế giới không có. Đại vệ nhưng thật ra không có hoài nghi Liễu Tịch năng lực. Dị năng chung đã có mắt ưng mắt, cũng có thấu thị mắt. Cũng không kỳ quái, hắn từ bên hông treo tiểu bối trong bao lấy ra hai quả hình thoi đá kim cương để vào ra đâu chung. Chờ đợi Liễu Tịch chỉ thị, kỳ thật không cần như vậy phiền toái, lão bao trên mặt đất tìm kiếm. Từ may mắn dư lại tới rơi rớt tan tác tạp hóa chung. Tìm được rồi một cái mắt kính. Hết chương.